Chương 1831, thần kỳ ngay sau đó, cơ thể của hắn lập tức biến thành những hạt châu đen nho nhỏ, lại nhanh chóng biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, lại có một đám hạt châu đen nhanh chóng tụ tập lại ở bên ngoài cơ thể con Dung kia, lại biến thành một hình người. Sau đó những vật chất màu đen kia rút đi, cơ thể Lục Tân lại xuất hiện một lần nữa. Cũng vẫn chỉ là một biểu hiện rất bình thường ở phương diện tinh thần, chẳng qua chỉ là di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác mà thôi. Biến dị giả hệ thâm nguyên cũng làm được dễ dàng như trở bàn tay. Mỗi khi Hạ Trùng mở cửa ra, còn có thể di chuyển xa hơn Lục Tân rất nhiều. Nhưng hiện tại, hành động này của Lục Tân lại làm cho những người xung quanh đều kích động đến phát run. Sức mạnh tinh thần ảnh hưởng đến hiện thực đã đạt đến mức có thể tái tạo lại cơ thể rồi sao? Tiến sĩ An suýt chút nữa là thở không nổi, trái tim như bị ai đó đấm mạnh vào, không biết là nên kích động hay nên hoảng sợ. Nhà ảo thuật chợt túng vai Tên Hề, ngươi xem, học được chiêu cánh cửa thần kỳ luôn rồi kìa. Dưới ánh mắt của vô số người xung quanh, Lục Tân đã suy tư giơ tay trái lên, cắm mạnh xuống dưới. Răng, rắc. Hắn với cánh tay vào trong cái miệng đang há to ở trên đỉnh đầu một con Dung Thâm Uyên. Sau đó chui sâu vào. Hắn xuyên qua cái miệng này, vói vào trong cơ thể con Dung này, sau đó sở được thứ gì đó, lôi mạnh ra ngoài. Chỉ thấy thứ kia chính là một cái đầu, một phần cơ thể con Dung từ trong cổ kéo dài ra ngoài, lại nối tiếp với cơ thể Dung. Sau khi Lục Tân lôi ra ngoài, tên kia còn hoảng sợ chớp mắt, ngũ quan vặn vẹo. Dường như vô cùng đau đớn. Nhưng Lục Tân lại lạnh nhạt nhìn hắn ta, hạt châu đen trong tay rung lên kịch liệt, cái đầu này lập tức biến mất trong tích tắc. Một bộ phận cơ thể của Dung Thâm Uyên cũng đột nhiên ngừng rung động. Sau đó biến thành vô số mảnh nhỏ, mỗi một mảnh nhỏ lại liên tục chia nhỏ ra nữa. Sau đó lại biến thành từng con Dung càng nhỏ bé hơn. Nhanh chóng chui vào lòng đất, sau đó biến mất tăm. Tối thượng không dễ dàng bị giết chết như thế, nhưng Lục Tân đã giết chết người được nhân viên nghiên cứu đời thứ nhất chiếc cành gắn vào sâu bên trong giác hút của con Dung. Vì thế, lúc này lại có thêm một lá bài trong tay nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên tối đi không còn ánh sáng. Ngươi. Tay chân giáo chủ áo đen bắt đầu co giật, ông thất vọng, thậm chí có chút đau khổ nhìn từng lá bài một bị phá hủy. Nhưng hắn lại không làm gì được. Mà bên trên cơ thể hắn, bóng dáng cô gái hư vô kia. Cũng trong nháy mắt này đột nhiên phóng đại lên vô số lần, cơ thể bay lên cao, mái tóc trắng bạc bay hỗn loạn trong giá, rơi xuống, cũng bao vây nhân viên nghiên cứu và mặc áo blue trắng cách đó không xa lại. Vì Dung Thâm Uyên đã bị phá vỡ, nhân viên nghiên cứu già không thể không có người bảo vệ. Cảm giác làm chính mình thật sự rất không tệ. Lục Tân cũng không quá gấp gáp ngăn cản cô gái hư vô bảo vệ nhân viên nghiên cứu già. Hắn chỉ đứng đằng xa nhìn hai người họ. Nhìn họ từ một nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên khống chế vô số quỷ dị, thậm chí là hai thể tối thượng, không gì không làm được biến thành như hiện tại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính hắn hủy diệt từ lá bài chủ chốt của họ, rồi lại chỉ biết im lặng nhìn chính hắn. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, dường như cảm giác như thế vẫn chưa đủ. Cho nên sau khi cẩn thận cảm ứng một lúc, hắn lại từ từ duỗi tay ra lần nữa, hai tay đồng thời đặt lên trên cơ thể con Dung. Giữa hai tay hắn, đột nhiên xuất hiện một loại sức mạnh tinh thần vô cùng kỳ dị. Đó là một loại sức mạnh tinh thần từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện, nó dịu dàng nhưng lại bình tĩnh, giống như dòng suối ấm áp. Loại sức mạnh tinh thần này đang dần hòa tan một bộ phận cơ thể của con Dung. Sau đó, bên trong từ từ mọc ra một ít mầm thịt non mịn. Mầm thịt kia liên tục kéo dài, biến thành một sợi tơ đỏ như máu, từ từ kéo dài ra. Mãi đến khi nó đạt đến đủ chiều dài, Lục Tân mới thầm thở hắt ra, lui ra sau. Chỉ thấy sợi tơ máu kia đang liên tục hấp thu cơ thể có tính chất đặc biệt đã bị Lục Tân xóa sạch sức mạnh tinh thần của Dung Thâm Uyên. Sau đó nuôi dưỡng cơ thể của chính nó, dần dần, nó càng ngày càng dài, càng ngày càng thô. Cuối cùng, không ngờ nó lại biến thành một hình người nho nhỏ, có được tứ chi và đầu, càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, thậm chí còn đột ngột mở mắt ra. Mê màng mà nhìn thế giới xung quanh, dường như trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ của trước đây. Ở đằng xa, tiến sĩ An nhìn thấy cảnh này, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, ti ti. Rõ ràng lúc trước ti tê đã bị Dung Thâm Uyên cắn nuốt. Sao còn có thể quay về? Làm người chết sống lại. Nhà ảo thuật đứng ở đằng xa nhìn đã sắp tuyệt vọng, năng lực này còn thần kỳ hơn cả tiết mục nhựa cao su thần kỳ của chúng ta rất nhiều. Lục Tân làm xong những chuyện này, nhẹ nhàng thở phào. Hắn không hề đắm chìm trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, chỉ yên lặng suy nghĩ. Trải qua một đoạn thời gian ngắn làm quen, cuối cùng hắn cũng có cảm giác có thể thử xem sao. Cho nên hắn yên lặng đi đến một vị trí, nơi này có mấy lá bài poker đã bị xé thành mảnh nhỏ, mới bị xé nát ngay lúc nãy. Nhặt từng mảnh bài poker rơi xuống mặt lên, đặt trong lòng bàn tay. Chương 1832, sức mạnh tạo vật, ngươi muốn ta giao ý thức duy nhất cho các ngươi, ít nhất cũng làm ta biến thành nguồn ô nhiễm, dùng hỗn loạn để che giấu ý thức duy nhất. Hắn cầm mảnh vụn poker trong tay, nhẹ nhàng nói. Đây là mảnh vụn lá bài poker đã phong ấn cung điện tinh thần của mẹ, bài poker rách nát, tượng trưng cho cung điện tinh thần của mẹ đã rách nát, trong lúc cầm những mảnh vụn bài poker lên, hắn làm vô cùng nhẹ nhàng, giống như là đang ôm lấy mẹ. Khẽ lầm bầm một mình. Chuyện này có thể đề phòng ý thức duy nhất rơi vào trong tay người khác. Mà hắn. Lục Tân chỉ xuống nền đất, nói nhỏ, hắn muốn mượn ý thức duy nhất để sống lại. Quay trở về hiện thực lần nữa, sắc mặt giáo chủ áo đen đã hơi vặn vẹo. Hắn không thích cảm giác bị cái vật chứa này nhìn thấu suy nghĩ của bản thân. Nhưng mà. Lục Tân chỉ vào đầu mình, nói nhỏ. Thức của ta sẽ chỉ là của một mình ta. Khi nói ra những lời này, hắn đã nhẹ nhàng khép lại hai tay, ấp ủ những mảnh vụn bài poker của mẹ vào trong lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay kề lên trán của chính hắn. Ngay giây phút này, dường như có hạt châu đen đang rung động trong mắt hắn. Nhưng chỉ trong tích tắc, hạt châu đen đã bị áp chế, ánh mắt của hắn ngược lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Trắng đen giao nhau, chỉ có sức mạnh tinh thần tinh khiết. Ngay cả ánh sáng của vầng trăng đỏ treo trên đỉnh đầu dường như cũng trở nên vô cùng sáng ngời, sắc đỏ sậm kia cũng nhạt đi một ít. Sau đó Lục Tân im lặng, tim rung lên nhẹ nhẹ, từ từ mở lòng bàn tay của mình ra. Trong lòng bàn tay hắn có một lá bài poker hoàn chỉnh, bên trên có hoa văn quái dị, phong ấn một con mắt. Không phải ảo tưởng, cũng không phải thủ thuật che mắt của nhà ảo thuật gì cả. Là một tấm thẻ bài poker đã bị xé nát lại một lần nữa trở về hoàn chỉnh trong lòng bàn tay hắn. Sao lại thế được? Tiến sĩ An ở đằng xa đột nhiên mở to hai mắt. Ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của Lục Tân. Mà viện trưởng Tiết, người đã sắp sửa trốn ra khỏi chiến trường này, đang ở một vị trí vô cùng an toàn, gương mặt cũng đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Người có phản ứng ngược lại là giáo chủ áo đen, cơ thể ông đột nhiên run rẩy kịch liệt. Đôi mắt trợn trừng đến muốn nứt ra, nghiến răng ken két, nhìn đăm đăm vào lá bài poker trong tay Lục Tân. Cái này. Một mặt khác, dù là tên hề đang lên ngôi hay là viện trưởng Tiết, hoặc là tiến sĩ An. Họ nhìn thấy hành động cuối cùng này của Lục Tân, hai mắt cũng đều co rụt lại, gương mặt còn giữ nguyên vẻ hưng phấn và kích động của lúc trước. Nhưng khi nhìn thấy hành động này, lập tức biến thành vẻ kinh ngạc tột độ, trái tim cũng nhảy lên thình thịch. Bốp. Lại có một quả bong bóng bay ra khỏi tay vai hề đang lên ngôi. Viện trưởng Tiết cũng đột nhiên dâng lên xúc động muốn đi tra tư liệu. Đó là mấy thứ tối thượng, nhưng mà, cái này, có hợp lý không? Đây mới là thứ các ngươi không muốn nhìn thấy nhất đúng không? Dưới ánh mắt không thể chấp nhận nổi của mọi người, Lục Tân cầm lá bài poker này, vô cùng cẩn thận, nghiêm túc mà cất kỹ nó. Không bỏ vào trong túi màu đen, mà lại bỏ trong một cái túi còn nguyên vẹn ở bên hông. Kề sát vào làn da của hắn. Sau đó hắn đứng dậy, nghiêm túc nhìn giáo chủ mặc áo đen. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một chút ý trào phúng mà trước nay chưa bao giờ xuất hiện. Tốt quá. Cùng lúc đó, ở phía dãy núi ngủ say, viện trưởng già đang bị người khác đuổi giết nhưng vẫn giữ được bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thấy một quả bong bóng màu đỏ, từ bầu trời đêm xa xăm bay đến nơi này, ông nhìn bong bóng màu đỏ, vẻ mặt đột nhiên vô cùng vui vẻ. Mặt ông toàn là vẻ vui mừng, thí luyện tư tưởng đã thành công. Số 7 hơi giật môi, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, vẫn quyết định bảo vệ ông rời khỏi nơi này trước. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên quả bong bóng màu đỏ thứ hai xuất hiện trong tầm mắt của họ. Mọi người đều nao nao. Vì hai cái bong bóng kia xuất hiện liên tiếp, tốc độ quá nhanh, còn làm họ tưởng rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không hay nào đó. Trái tim cũng hơi trầm xuống. Nhưng mà khi viện trưởng già tập trung ánh mắt nhìn quả bong bóng màu đỏ kia, lại đột nhiên dừng chân đứng lại. Số 7 và Trương Tứ Hỏa đứng ở phía sau lập tức lo lắng nhìn viện trưởng già, muốn hỏi lại không dám hỏi. Mà viện trưởng già lại cứ ngơ ngác đứng đó, thật lâu sau đó, ông mới đột nhiên có chút mê man ngẩng đầu lên. Đáy mắt dần dần khó mà kiểm chế được vẻ mừng như điên. Ông thậm chí kích động đến hai tay đều phát run, thành công, kế hoạch người xem mệnh cũng đã thành công. Dưới tình huống đã cắt đứt liên hệ với ánh mắt của Ban Sơ, vậy mà hắn vẫn có thể tìm lại được sức mạnh tạo vật chân thật. Tìm lại được sức mạnh mà hắn đã khống chế khi còn là bạo quân. Hắn. Còn không đợi ông kích động nói xong những lời này, đột nhiên, ông lại nhìn thấy quả bong bóng thứ ba bay đến. Bay cực nhanh, lắc lư nghiêng ngả, đồng đưa trên dưới, giống như một người truyền tin đang vô cùng hoảng sợ. Viện trưởng già đột nhiên dừng lại, sắc mặt có chút cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ông trở nên vô cùng nghiêm túc, còn có chút mê man, giống như khó có thể hiểu rõ tin tức mà quả bong bóng này mang đến. Chương 1833, không thể đàm phán một lúc lâu sau mới nói nhỏ, biểu hiện của hắn còn vượt xa những gì chúng ta đã dự đoán. Đồ điên! Giáo chủ áo đen đón nhận ánh mắt trào phúng của Lục Tân, bàn tay đột nhiên run rẩy. Hắn thấy Lục Tân khôi phục lại bình tĩnh giữa cơn tức giận điên cuồng, lại liên tục biểu hiện ra vô số hành động như khôi phục tòa nhà cũ lại như lúc đầu, thậm chí là tùy ý tái tạo cơ thể ở trong một không gian nhất định, sau đó lại còn cưỡng ép kéo một người vốn đã chết ra khỏi cơ thể của Dung Thâm Nguyên. Cuối cùng, hắn thậm chí còn khôi phục là bài poker đang phong ấn cung điện tinh thần của người xem mệnh lại như cũ. Đó chính là sức mạnh cấp bậc tối thượng. Cảnh này làm sắc mặt của ông vô cùng âm trầm, thậm chí còn cảm thấy vô cùng đau đớn, đồ điên. Ngươi là một tên điên thật sự. Ngươi hoàn toàn không biết ý thức duy nhất rốt cuộc là thứ gì, nhưng ngươi lại dám dễ dàng sử dụng sức mạnh của nó. Ngươi là tên điên, ngươi không hiểu biết gì cả. Lục Tân nở nụ cười nghiêm túc nghe ông ta nói, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lùng. Có phải ta nên cảm ơn các người đã giúp ta tìm được con người thật của mình không? Giáo chủ áo đen và nhân viên nghiên cứu già đều mím chặt môi, không lên tiếng. Nhưng mà chỉ có chính họ mới biết, khi thấy được sức mạnh kia xuất hiện trong tay Lục Tân, tâm trạng của họ là như thế nào, ta phải cảm ơn các ngươi đàng hoàng mà Lục Tân lại vẫn lầm bầm lầu bầu tự trả lời câu hỏi của mình, ngẩng đầu nhìn cô gái tóc bạc mặt lạnh tanh ở kia, nói nhỏ, đúng là ta vẫn chưa có cách để đánh vỡ sức mạnh hư vô. Ta cũng sẽ không dùng cấp bậc ô nhiễm càng cao hơn để đổi lấy cơ hội đánh võ cô ấy. Nhưng ta có thể bảo đảm với các người. Dù các ngươi có đạo lý gì, có kế hoạch như thế nào, ta cũng sẽ hủy diệt các ngươi, hủy diệt triệt để. Các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đàm phán với ta hoặc là trông cậy vào việc ta sẽ nhượng bộ. Vì ta là người điên. Mà lúc này, các ngươi đã kiếm chuyện với người điên là ta rồi, hơn nữa còn bị ta nắm được điểm yếu. Cho nên, dù trong lòng các ngươi cho rằng các ngươi vĩ đại đến mức nào, hoặc là nói, cho rằng chính các ngươi mạnh đến mức nào. Điều duy nhất các ngươi có thể làm chính là trơ mắt nhìn ta từng bước phá hủy kế hoạch của các ngươi. Ngoan ngoãn chờ ta đi tìm các ngươi, sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn giáo chủ áo đen và nhân viên nghiên cứu gì, từ từ nói, chà đạp các ngươi. Chà đạp nghiền ép các ngươi. Mặt trăng đỏ yên tĩnh trốn ở phía sau dãy núi liên miên. Dường như vào giây phút bình minh này, bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, hơn nữa còn tươi mát. Không có những cành cây trong rừng rậm lay động xung quanh, điên cuồng lắc lư giống như những thực nhân ma, cũng không có những tiếng rên rỉ trầm thấp áp lực mà dày đặc, làm người ta giống như đắm chìm trong ác mộng. Càng không có những sinh vật quái dị giống như được khâu vá mà thành, chỉ có thể xuất hiện ở phương diện tinh thần. Ngay cả những người điên thật thể, bị người thần bí nào đó xua đuổi lại đây. Lúc này phần lớn cũng đều đã bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đánh thành một đống thịt nát. Chỉ thỉnh thoảng mới còn lại một nửa, bò đến nơi hoang dã nằm trên đống đất vàng, thở hổn hển. Sau một trận đối kháng điên cuồng, cái cảm giác an tĩnh và im lặng này lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng tiến sĩ An cũng quăng tờ giấy đang cháy xém trong tay xuống, cúi đầu nhìn bản thân đang vô cùng chật vật. Kéo cái tất chân trái đã bị thủng một lỗ to, bên cạnh còn có vài miếng vải rách bươm rũ xuống ra. So ra thì tất chân bên phải vẫn còn khá hoàn chỉnh, tạm thời không cần cởi. Đi chân trần, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, nhặt cái pha lê hình trụ kia về. Thật sự quá thần kỳ. Trải qua một trận chiến điên cuồng như thế, cái vũ khí bí mật này vậy mà vẫn chưa nổ tung. Cũng may cũng may, may mà chưa nổ, nếu không có lẽ khu hoang dã và cả khu rừng rậm xung quanh đều sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Sau đó cô nhanh chóng mà căng thẳng đứng dậy, đi đến bên cạnh Titi, cởi áo blue trắng của bản thân xuống khoác lên người cô ta, cẩn thận quan sát cô bé mang ánh mắt có chút mê mang này, thở hắt ra thật mạnh, vội vàng ôm cô bé vào lòng. Đoàn điều tra lần này cũng chỉ còn lại cô và cô bé này. Còn Đan Binh. Vì còn chưa xác định rõ trạng thái hiện tại của Đan Binh nên tạm thời không thể tính vào. Nơi xa, cô gái hư vô tóc bạc đã biến mất trong không khí, giống như từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Bị cô mang đi, còn có giáo chủ áo đen và nhân viên nghiên cứu già mặc áo blue trắng. Đến tận lúc này, cô gái hư vô kia vẫn cứ đại diện cho sức mạnh phòng thủ mạnh nhất thế giới này. Những nơi cô ôm ấp và nơi tóc bạc cô rủ xuống chính là khu vực an toàn, bất cứ ô nhiễm nào cũng không thể xâm nhập được. Nhưng mà giáo chủ áo đen và nhân viên nghiên cứu đứng đầu đời thứ nhất mặc áo blue trắng được cô bảo về rời khỏi nơi này thì lại chẳng có tí vui vẻ nào. Họ mang theo cảm xúc áp lực mà tuyệt vọng. Thậm chí còn có chút mê mang rời đi. Trước khi đi, còn lạnh nhạt nhìn thoáng qua đan binh của họ, dường như muốn nói cái gì. Nhưng đến cuối cùng, mãi đến khi họ thật sự rời đi, vẫn cứ im lặng. Chương 1834, sơ lục tân không cản họ, cũng cản không được. Cuối cùng hắn chỉ nở một nụ cười khiêu khích, bảo đảm hai người kia đã hiểu được ý của hắn. Hiện tại tạm thời vẫn không thể phá hủy cơ thể của họ. Cho nên chỉ có thể nhượng bộ một chút, đầu tiên là phá hủy hy vọng của họ rồi lại tính tiếp. Trong tiếng âm nhạc tí tách, người của đoàn xiếc thú đã dọn dẹp hành lý xong. Họ đứng trên lưng voi, đồng thời dùng động tác vô cùng khoa trương và thống nhất cúi chào Lục Tân, cũng coi như chào tạm biệt. Kể cả vai hề lên ngôi ở phía sau họ cũng làm như thế. Lúc hắn đặt tay lên ngực chào hỏi Lục Tân. Trên mặt vẫn nở một nụ cười làm người ta không thể đoán ra ý nghĩa. Rất buồn cười, cùng rất nguy hiểm. Nhưng Lục Tân cũng không có ý định ngăn cản nó. Dù hiện tại hắn vẫn chưa biết nó là địch hay là bạn, nhưng chỉ dựa vào việc nó giúp đỡ hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất, hơn nữa còn tổ chức một buổi biểu diễn xuất sắc như thế để kính chào mẹ, hắn cũng sẽ không ngăn cản nó, đây là lễ phép cơ bản của một người. Còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Đằng xa, có xe máy chạy vù vù đến. Viện trưởng Tiết lái xe mô tô, từ từ đến gần phía sau Lục Tân, có hai con ẩn nấp giả ngồi ở hai bên vai. Đằng sau còn có một đám đi theo. Từng đôi mắt to liên tục chớp chớp kia làm cho viện trưởng Tiết cũng trở nên không còn nghiêm túc nữa. Nhưng lời ông nói ra lại rất nghiêm túc, trầm giọng nói với Lục Tân, mấy vị thầy cô này của chúng ta thật sự quá đáng sợ. Họ nắm giữ những hồ sơ trung tâm nhất về tai biến của thế giới này, cũng tốn mấy chục năm, trong hoàn cảnh thế giới bị tàn phá thế này, triển khai ra kế hoạch mạnh mẽ nhất. Tuy rằng lần đối đầu này kế hoạch của chúng ta đã thành công, phá hủy được ác chủ bài mạnh nhất của họ. Nhưng mà cũng chính vì thế, chúng ta cũng hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với họ. Chuyện này cũng sẽ mở ra một mở đầu đầy nguy hiểm. Trước lúc này đây, họ phần lớn cũng chỉ là quan sát thế giới này, từ từ tiến hành chuẩn bị nhưng hiện tại mọi người đều đã thể hiện lập trường, cũng đã đứng ở phía đối lập với họ, kéo đối phương vào trong chiến trường. Tuy rằng họ đã vứt bỏ ác chủ bài lớn nhất, nhưng ta cũng không biết, nếu như họ đột nhiên phát điên mà bắt đầu tấn công chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ phải đón nhận những uy hiếp điên cuồng và sợ hãi đến mức nào, chỉ có thể nói, mỗi một người trong chúng ta đều phải cẩn thận, Lục Tân im lặng nghe hắn nói. Không bày tỏ ý kiến. Một lúc sau, mới đột nhiên hỏi, bây giờ em gái đang ở đâu? Viện trưởng Tiết nao nao, im lặng một lúc rồi mới trả lời, ở trong viện nghiên cứu. Ngoài ra ở đó còn có một vài người mà ngươi quen biết, ngoài ra còn có một vài thứ người xem mệnh để lại cho ngươi, sau này ta sẽ đưa đến thanh cảng cho ngươi. Người xem mệnh. Lục Tân hơi mất hồn mất vía, sau đó gật đầu, được, sau khi nói xong những lời này, hắn im lặng một lúc, nhìn viện trưởng Tiết, muốn nói lại thôi. dường như muốn hỏi cái gì rồi lại không dám hỏi. Nhưng cảm nhận được một chút lạnh lẽo dán gần sát ngực kia. Hắn vẫn từ từ mà hỏi thành lời, còn có thể quay về không? Viện trưởng Tiết biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức im lặng. Một lúc sau, ông mới nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này đã vượt xa phạm vi hiểu biết của ta. Nhưng mà người vừa mới sử dụng sức mạnh tạo vật chân thực, khôi phục lại cung điện tinh thần của bà ấy, đúng không? Dựa theo lý thuyết thì chắc là có thể quay về nhỉ? Gương mặt Lục Tân lập tức xuất hiện vẻ lo lắng khó mà che giấu được. Ta vẫn còn chưa quá quen thuộc với loại sức mạnh này. Hắn nói nhỏ, ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức làm lá bài poker kia khôi phục lại hình dạng vốn có trước kia. Không dám có thêm bất cứ ý nghĩ dư thừa nào, ta lo lắng sẽ làm ra thứ không giống trước đó, dẫn đến người quay về cũng không phải bà ấy. Ta có thể hiểu được, viện trưởng Tiết gật đầu nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng, chỉ cần cung điện tinh thần không có vấn đề gì, vậy người xem mệnh chắc chắn cũng sẽ trở về. Ta không hiểu biết về sức mạnh của người, nhưng ta nghĩ, vì góc nhìn khác nhau cho nên người xem mệnh mà chúng ta hiểu biết cũng sẽ khác nhau. Người xem mệnh trong mắt của ta, vì có thể xem thấu được vận mệnh nên bà sẽ không bao giờ chọn cách trốn tránh. Đối với bà ấy mà nói, bản thân chết cho hết việc, giao những chuyện còn lại cho người khác. Đó là một loại hành vi tránh né vận mệnh. Ít nhất, trong nhận thức của ta, người xem mệnh có đủ quyết đoán để bày ra thế cục này chắc chắn sẽ không làm như thế, nghe ông nói, trong lòng Lục Tân đột nhiên khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn viện trưởng Tiết, trước đây hắn ít nhiều gì cũng có chút không thích viện nghiên cứu nguyệt thực. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua cuộc hành trình cùng tiến sĩ An, lại gặp được viện nghiên cứu nguyệt thực đối đầu với nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên. Hoặc là nói, gần như là vì khi ông nói ra những chuyện này đã biểu hiện ra đủ lòng tin, biểu hiện ra sự tán đồng với mẹ, cũng đã có thể thay đổi thái độ của hắn. Ngay tại giây phút này, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút biết ơn ông cụ này. Chương 1835, ta thích, đúng vậy, sẽ quay về. Lục Tân thở phào, đột nhiên cười nói, có phải bây giờ ta đã rất mạnh rồi đúng không? Hửm. Tiến sĩ An vừa mới dẫn Ti Ti đi đến nơi này, đột nhiên nghe được câu hỏi kia. Thầm nghĩ vì sao lại nói đến vấn đề này? Không lẽ từ nãy đến giờ ông viện trưởng ngu ngốc kia vẫn luôn nói với Đan Binh về vấn đề ai đó có đủ mạnh hay không sao? Đây là bị lạc đề sao? Viện trưởng Tiết cũng hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ở lĩnh vực phá hủy thứ gì đó, ngươi rất mạnh. Ở lĩnh vực hủy diệt, ngươi thậm chí có thể xếp hạng hai, hắn vừa nói vừa chỉ xuống dưới mặt đất, xếp hạng nhất ở dưới kia. Cho nên, ở hiện thực, cũng có thể nói ngươi là mạnh nhất, Lục Tân nghiêm túc suy tư một lúc, cảm thấy viện trưởng Tiết nói rất có lý. Sau đó hắn hơi nhíu mày nói, nhưng mà ta lại không thích hủy diệt. Đã hiểu. Viện trưởng Tiết lập tức nói, mấy người giàu có sẽ không muốn hủy diệt thế giới, mà hiện tại ngươi cũng coi như là đại gia. Thậm chí còn có thể coi là chủ nợ của viện nghiên cứu nguyệt thực của chúng ta. Hả? Lục Tân có chút ngoài ý muốn. Đúng là bây giờ hắn không có tâm trạng để nhắc đến chuyện tiền bạc, nhưng mà ông viện trưởng già này cũng là một người chính trực. Như vậy, nếu không dùng phương pháp hủy diệt thì còn có cách nào để giải quyết họ không? Lục Tân lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi vấn đề này. Hắn hỏi rất nghiêm túc, vì trong lòng hắn cũng nghĩ như thế, nhất định phải giải quyết được họ. Dù sai lúc nãy hắn cũng đã nói sẽ xử lý họ rồi. Nói thì phải giữ lời, đây cũng là lễ phép cơ bản. Nghe được câu hỏi của hắn, tiến sĩ An có chút kinh ngạc, trên mặt viện trưởng Tiết cũng dần lộ ra chút về vui mừng. Sau đó ông cũng vô cùng chân thành và nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Các sinh vật ở phương diện tinh thần muốn làm bản thân mạnh lên thì chỉ cần đi ô nhiễm càng nhiều người. Cũng chính là cưỡng ép biến sức mạnh tinh thần của các sinh vật khác thành của mình, bị ý chí khác khống chế. Mà chúng ta là người. Con người muốn hoàn thành một mục tiêu cực lớn thì đương nhiên cần đi tìm một đám đồng bọn có cùng mục tiêu đó. Cho nên, hiện tại ngươi cần phải biết được bản thân ngươi đang muốn cái gì, được, lời viện trưởng Tiết nói, đột nhiên làm Lục Tân có cảm giác bừng tỉnh. Đúng vậy, chính hắn chỉ là một người thành thật đang đi trên đường, không hề chọc ghẹo bất cứ ai. Đột nhiên có một cây súng rơi xuống trước mặt hắn, sau đó tất cả mọi người đều muốn có cây súng này. Đều nói họ mới là người nên có cây súng. hắn còn có thể làm thế nào đây? Đương nhiên là đi tìm đồn cảnh sát để giao nộp cây súng này rồi. Nếu như không có, vậy thì tìm một người bản thân tin tưởng được, nhưng mà... Lục Tân chưa bao giờ có ý tưởng chiếm cây súng kia làm của riêng. Sẽ nhanh chóng có người của chúng ta chạy đến viện nghiên cứu cũ. Lại tiến hành thanh lý và điều tra lần thứ hai, xem có thể tìm được thêm manh mối, dựng lại rõ ràng hơn những chuyện đã xảy ra vào năm đó hay không. Nếu như có phát hiện mới, chúng ta sẽ lập tức thông báo cho người biết. Đan Binh tiên sinh có thể về Thanh Cảng nghỉ ngơi trước. Chờ chúng ta đưa mấy thứ người xem mệnh để lại cho người đến, mời ngươi xem xét. Nhiệm vụ điều tra lần này xem như kết thúc, chúng ta sẽ nhanh chóng thanh toán tiền lương 200 triệu, nếu có việc gì có thể giúp ích cho người xem mệnh, chúng ta cũng sẽ không từ chối. Đến nỗi những chuyện khác, có lẽ ngươi sẽ còn có nhiều chuyện thắc mắc, ta nghĩ bên trong những thứ người xem mệnh để lại cho ngươi sẽ có câu trả lời, chúng ta cũng không cần thiết phải nói thêm. Viện trưởng Tiết nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc, hơn nữa còn liên lạc với nhân viên chi viện hậu cần của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực. Ngoài ra, hắn cũng nhận ra Lục Tân đang nôn nóng nên ngay từ khi liên lạc được với nhân viên ở bên ngoài, đã lập tức sắp xếp bảo họ đưa tất cả những thứ mẹ của Lục Tân để lại cho hắn đến Thanh Cảng. Đến nỗi mối nguy hiểm khi họ tiếp tục ở lại nơi này điều tra thì cũng không cần thiết phải quá lo lắng. Nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên đều bận rộn sửa chữa ổ cứng sáng thế, như vậy tạm thời không có quá nhiều thời gian dư thừa để kiếm chuyện với họ. Ngoài ra, sau khi nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên bị phá hủy lá bài tẩy, chắc là cũng sẽ khiêm tốn lại một chút. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực đương nhiên không dám vỗ ngực khẳng định là không sợ nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên. Nhưng ít nhất đã không còn sợ như lúc trước nữa. Mà Lục Tân cũng không hề từ chối những sắp xếp của viện trưởng Tiết. Hiện tại hắn cảm thấy rất mất mát, trong lòng cũng rất mệt mỏi, đúng là muốn nhanh chóng quay về Thanh Cảng. Nghe những sắp xếp của viện trưởng Tiết, hắn chỉ muốn nhắc nhở một chuyện duy nhất, chính là chuyện tiền lương. May mà tiến sĩ An đã nói giúp hắn là 300 triệu. Sau đó ta đã hứa sẽ trả thêm 100 triệu nữa. Viện trưởng Tiết lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, sao lại đi hứa hẹn lung tung thế này? 100 triệu là nhiều lắm đấy. Chi phí nghiên cứu một năm của cả Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực chúng ta cũng chỉ mới vài chục triệu. Tiến sĩ An trợn trắng mắt, ta thích. Bình thường mỗi khi ngươi chơi mạt chược đều là trên dưới vài trăm vạn. Ta hứa trả thêm 100 triệu thì thế nào? Chương 1836, bị nhắm vào mấy cái này không giống nhau. Đối mặt với sự khinh thường của tiến sĩ An, tuy viện trưởng Tiết không được tự tin cho lắm, nhưng vẫn lúng ta lúng túng trả lời, bình thường ta chơi mạt chược đều thắng. Ha, dựa vào quái vật tinh thần ở phía sau giúp ngươi trộm bài mới thắng đúng không? Không thể nói như thế, tuy rằng trong quá trình đánh bài ta có gian lận chút xíu, những lúc lấy tiền thì ta cũng rất có phẩm chất của dân bài bạc. 11. Si. Si. Có tinh thần loạn lưu nhanh chóng đến gần, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa được hình thành từ sức mạnh của tinh thần loạn lưu. Hai con quái vật kéo theo xe ngựa từ bên trong thâm uyên nhảy ra, móng vuốt hình dạng giống như tay người ma sát dưới nền đất. Đúng là đám quái vật tinh thần đã dẫn theo đám Lục Tân đến đây lúc trước. Vì lúc trước xung quanh di tích viện nghiên cứu có quá nhiều quỷ dị, hơn nữa khu vực xung quanh đều bị nhân viên nghiên cứu đời đầu tiên khóa lại nên chúng nó không thể đến gần, chỉ có thể đứng bên ngoài lặng ranh cấm kỵ chờ đợi. Nhưng hiện tại thâm uyên đã trải qua một trận biến cố lớn như thế, phong tỏa của thâm uyên lại đã được mở ra. Phải cẩn thận, sức mạnh ban sơ đã có thể ảnh hưởng đến tầng thứ nhất của thâm uyên. Tuy rằng sức mạnh của nó có lẽ vẫn chưa đủ để thẩm thấu đến hiện thực, cũng rất khó tạo ra ảnh hưởng quá lớn ở thâm uyên tầng đầu tiên. Nhưng vì lý do an toàn, ngươi vẫn cố gắng đừng đi vào thâm uyên, chờ đám ẩn nấp giả thăm dò tình hình xong lại tính tiếp. Viện trưởng Tiết ngăn cản không cho Lục Tân đi vào thâm uyên, cũng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, ngoài ra, có lẽ ngươi đã biết rõ, nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở một chút, cẩn thận, ban sơ, Lục Tân nghe ông nói xong, nào. Mới hiểu được ông muốn nói cái gì. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta sẽ không bị người của 30 năm trước phá hủy lý trí, không? Viện trưởng Tiết lắc đầu nói, ban sơ không phải chỉ đơn giản là người của 30 năm trước. Ông nhìn chăm chú vào Lục Tân, khi nhắc đến vấn đề này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nói nhỏ, ngoài ra, chúng ta đều đã biết ngươi đã chịu đựng được một lần ô nhiễm trực tiếp, nhưng mà, phải nói như thế nào đây? Ông dừng một lúc, tìm được một từ hình dung thích hợp, nghiêm túc nhìn Lục Tân nói, trong tiềm thức của mỗi một nguồn ô nhiễm đều sẽ muốn khống chế được thể bị ô nhiễm của chính mình tốt hơn. Dù là, ban sơ, chỉ còn lại bản năng và thiên tính thì hắn cũng sẽ chán ghét những thể bị ô nhiễm thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nói cách khác, xét về mặt bản năng, nó sẽ phản cảm đối với ngươi, người đã bị nó ô nhiễm nhưng lại không bị khống chế. Cảm giác phản cảm này thậm chí sẽ lớn dần theo thời gian. Ngoài ra, một khi có cơ hội, nó chắc chắn sẽ không từ bỏ việc tiếp tục ô nhiễm ngươi sâu hơn, nói như thế. Ngươi có hiểu được không? Lục Tân hơi im lặng, cẩn thận suy nghĩ những lời viện trưởng Tiết vừa nói, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ rồi. Vậy là tốt rồi, viện trưởng Tiết gật đầu, đề nghị, cho nên, dưới tình huống có thể lựa chọn được thì vẫn nên cố gắng rời xa Thâm Uyên nhất có thể đi. Còn lần này, ta cảm thấy ngươi nên ngồi máy bay trực thăng quay về là tốt nhất. Lục Tân suy nghĩ một lúc, cũng nghe theo lời khuyên, không kiên quyết giữ ý mình. Nhưng trong quá trình chờ máy bay trực thăng đến, đột nhiên nhìn thấy một con ẩn nấp giả đội mũ màu đỏ, trên đầu có hai cái sừng nhọn nhô lên dẫn theo hai ba con tiểu quái vật đội mũ có sừng, xếp thành một hàng dài, đi đến trước mặt Lục Tân. Chúng nó đồng loạt cởi mũ xuống, cúi người hành lễ với Lục Tân. Lục Tân nhìn thấy cái mũ màu đỏ tươi kia, trong lòng không khỏi đau xót. Sừng nhọn trên đầu của bọn chúng chính là do sức mạnh tinh thần của hắn làm ra. Nhưng cái mũ đỏ kia lại là mẹ đưa cho. Cũng chính vào lúc hắn đang cảm động vì mấy vật nhỏ tốt bụng này, không biết nên nói cái gì. Lại thấy chúng nó cởi mũ xuống, đưa đến trước mặt hắn. Lục Tân có hơi cạn lời, ta đang đau lòng, đây là thời điểm thích hợp để các ngươi đòi tiền sao? Hơn nữa, ta cũng đâu có thiếu các ngươi cái gì. À, đúng rồi. Nhìn thấy hành vi của ẩn nấp giả, viện trưởng Tiết lại quay đầu lại, giải thích thay chúng nó, nói với Lục Tân, đồng loại của chúng nó sẽ hộ tống những thứ mà người xem mệnh để lại cho ngươi, cả người khác nữa về đến Thanh Cảng cho nên hiện tại chúng nó đang muốn nói với ngươi là hợp tác vui vẻ. Cũng hy vọng ngươi có thể trả tiền công ngay bây giờ luôn, dù sao thì. Số tiền công này, ai trả cũng giống nhau thôi, được rồi. Lục Tân hít thở sâu, thấy máy bay trực thăng đã dừng lại cách đó không xa. Lập tức nhẹ nhàng đứng lên, lần lượt bắt tay với mấy ẩn nấp giả kia, chờ chúng nó lộ ra vẻ mặt vui mừng với buông ra. Ung ục, ung ục. Máy bay trực thăng chở Lục Tân bay lên không trung, dần dần bay về phía dãy núi phía sau. Không ngờ đến tận giây phút này mà hắn vẫn chưa từng lộ ra ý tưởng tham lam muốn chiếm cả thế giới của riêng. Tiến sĩ An nhìn máy bay trực thăng đã bay xa, khẽ thở dài. Chương 1837, nước mắt bạo quân, dù là thành lập đế quốc thương nghiệp hay là chế tạo chính quyền thiết huyết, hoặc là hủy diệt thế giới. Viện trưởng Tiết nói nhỏ, có lẽ những ý tưởng vĩ đại hoặc điên cuồng kia ở trước mặt sinh mệnh cao cấp cũng đều chỉ là bình thường. Hắn muốn là một con người. Đối với hắn, lý tưởng này cũng chưa chắc là không vĩ đại bằng việc trở thành một vị vua. Ừ, đúng vậy. Vừa nghe ông trả lời, tiến sĩ An lập tức khó chịu. Lạnh nhạt liếc nhìn ông nói, giỏi hơn người nào đó nhiều, viện trưởng Tiết lập tức lộ ra vẻ xấu hổ như muốn nói chuyện với cô nhưng rồi lại không dám. Cũng vào đúng lúc này, đám ẩn nấp giả kia đều đồng loạt giơ lên bàn tay phải vừa mới bắt tay với Lục Tân xong, tạo thành một vòng tròn nhảy múa. Không biết từ lúc nào, trên móng vuốt tay phải của chúng nó đã xuất hiện một cái bao tay màu trắng. Màu trắng nhìn lướt qua trông vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn mang theo chút khí chất cao quý. Từng gương mặt vai hề đều treo đầy nụ cười hạnh phúc. Con đội mũ đỏ được mấy ẩn nấp giả nhảy múa bao vây ở chính giữa, lại càng cẩn thận lấy ra một cái hộp. Trong hộp là một đống bùn đất, vừa mới đào xong. Dường như bên trong bùn đất còn có một chút chất lỏng. Đang nhẹ nhàng lưu động, lóc ra ánh sáng kỳ dị. Đây là... Tiến sĩ An thấy vậy lập tức lộ ra chút kinh ngạc, vô cùng khó hiểu mà nhìn đám nhóc con thần bí này. Nước mắt của bạo quân, viện trưởng Tiết nói, lúc nãy bạo quân vừa mới khóc, nước mắt rơi xuống nền đất, lúc đó tụi nó đã bắt đầu nhìn chằm chằm, coi đống bùn đất kia như bảo bối mà đào ra ngoài, nói đơn giản thì nhiệm vụ điều tra lần này tụi nó đã kiếm bộn rồi. Nhưng mà chúng nó vẫn thừa dịp bạo quân chưa rời đi, đi đến đòi tiền công. Hiện tại chúng nó đang chúc mừng cho khoản thu nhập thêm cái này. Tiến sĩ An hiển nhiên là không kịp phản ứng. ngơ ngác nhìn đám nhóc con đang liên tục xoay tròn ở xung quanh, mỗi lần chúng nó xoay tròn là lại móc ra thứ gì đó tròn tròn, nhẹ nhàng ấn tay lên trên đó, chỉ trong chốc lát là lại có thêm một ẩn nấp giả xuất hiện. Đây đều là những ẩn nấp giả từng bị quỷ dị cắn nuốt khi nấy, không ngờ lại bị chúng nó đào ra. Đối với tộc đàn ẩn nấp giả mà nói, chỉ có tộc đàn phồn vinh và diệt vong, chứ không có sống chết riêng của từng cá thể. Viện trưởng Tiết giải thích, cho nên mới nói tụi nó kiếm bồn. Đừng thấy tụi nó nhìn rất trung thực, thật ra đều là gian thương. Tiến sĩ An nghe, một lúc lâu sau mới vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Xem ra lời đồn truyền lưu trong ngành rằng đang binh kỳ bo keo kiệt là không đúng rồi, thật ra hắn là tiêu tiền như nước. Cùng lúc đó, Lục Tân ngồi trong cabin của máy bay trực thăng, lẳng lặng nhìn về phía trước, mặt trời mới mọc nhảy ra khỏi núi non. Ánh sáng sáng ngời kia làm hắn hơi hoa mắt, nhẹ nhàng che khuất tầm mắt. Trực thăng bay càng lúc càng cao, hắn ở trên cao quan sát thế giới, cảm thấy có chút choáng váng. Bên dưới là từng mảnh rừng rậm đen kịt, còn có một ít ngôi nhà đã biến nhỏ thành từng hình khối vuông, đây là thế giới mà hắn đang sinh sống sao? Trong lòng Lục Tân sinh ra cảm giác hỗn loạn. Đang ở trên trời cao, không thể nào hiểu được cuộc sống dưới mặt đất. Vù. Cảm giác có gió lạnh xuyên qua khe hở của phi cơ trực thăng thổi vào, Lục Tân thở hắt ra, cảm thấy cơ thể lạnh căm. Vì thế hắn quấn chặt quần áo, nhẹ nhàng nói với người điều khiển, bác tài, có thể bay nhanh một chút không? Ta muốn về nhà sớm, trải qua ba ngày trên trực thăng, khi máy bay khi ngừng, cuối cùng Lục Tân cũng về tới Thanh Cảng. Thanh Cảng đã sớm thông qua điện báo trên trực thăng biết được việc Lục Tân trở về, nhưng lại chẳng có ai ra đón. Vì Lục Tân đã nói trước với họ rằng hiện tại mình rất mệt mỏi. Chỉ muốn trở về nhà yên lặng một mình. Thế là Thanh Cảng chỉ im lặng mở hệ thống phòng ra, cho phép trực thăng rơi thẳng xuống sân thượng của Sở Cảnh sát thành phố vệ tinh số 2. Lục Tân dùng quần áo che kín mặt mũi, từ sân thượng đi xuống, gật đầu chào hỏi với nữ cảnh sát đang trực ban tại sảnh lớn một cái rồi trực tiếp rời khỏi đó. Hứng lấy ngọn gió thu xào xạc, hắn rất nhanh hòa mình vào dòng người. Ga tàu điện ngầm dòng người chen chúc, Lục Tân đang đứng chen chân trong một đám người vừa mới tan tầm. Hành khách trên tàu người thì đọc báo, người thì tựa đầu vào cửa sổ gục gà gục gật dưới ánh đèn u ám. Có người thì dùng tạp chí che mặt lại, ý đồ che giấu tầm mắt xấu xa đang nhìn về đôi chân của nữ sinh ăn mặc mát mẻ ở bên cạnh. Có người thì cầm cái điện thoại cũ nát sờn máu, lớn tiếng cùng đầu dây bên kia thảo luận mối làm ăn trăm vạn một phút. Lúc Lục Tân mới lên xe thì không có chỗ ngồi, qua hai trạm thì mới tìm được một chỗ trống. Nhưng hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một ông lão đi mua thức ăn về một cái dành trước. Ông ta còn trừng Lục Tân một cái. Lục Tân cảm thấy tài không bằng người, chỉ đành phải nhận thua, tiếp tục cầm tay vịn chen chúc với đám người. Keng. Xe đã đến trạm Nguyệt Lượng, Lục Tân có chút mệt mỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó chen theo dòng người rời khỏi xe. Chương 1838, trở về hắn đút hai tay vào túi, im lặng đứng tại chỗ nhìn đám người vừa mới xuống xe thì đã không chút do dự vọt về bốn phương tám hướng ở xung quanh. Sau đó nhấc chân đi về nhà. Lúc này, đang có rất nhiều bóng người đã sớm đứng ở cửa trạm xe đợi Lục Tân, họ đứng từ xa nhìn hắn, cũng không cố ý che giấu khí tức của mình. Vì thân phận của Lục Tân có đầy đủ quyền lực, hắn có đưa ra thỉnh cầu, để trực thăng bay thẳng vào thành phố vệ tinh số 2. Không cần giống như những dị biến giả khác, khi trở về thì phải trải qua một buổi kiểm tra tâm lý rồi mới được thả về. Nhưng Đặc Thanh Bộ cũng cần phái người đến để xem hắn một cái. Hơn nữa Lục Tân cũng cảm thấy Đặc Thanh Bộ có quyền lực tuyệt đối để làm như vậy. Thế là dưới tình trạng họ đều ngầm hiểu nhiệm vụ của nhau, có người thì về nhà, có người thì đứng đó nhìn bóng lưng người nọ. Thật ra Đặc Thanh Bộ vẫn cảm thấy rất lo lắng, họ đương nhiên hy vọng có thể đưa Lục Tân trở về. Nhưng dưới sự ước thúc của hiệp nghị bảo mật và sự tôn trọng đối với Lục Tân, mặc dù vẫn còn không quá yên tâm, nhưng họ cũng đành kết thúc nhiệm vụ tại đây. Đặc Thanh Bộ ở Thanh Cảng có một quy định bất thành văn. Đó chính là, không có sự đồng ý của đan binh, không ai được phép chủ động tiến vào tòa nhà cũ. Nhất là tòa nhà dù đã được sửa chữa nhưng vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khi Lục Tân đi vào cái hành lang đen ngòm ở nhà cũ thì trong lòng đột nhiên xuất hiện chút cảm giác kháng cự. Lúc ở bên ngoài, hắn vẫn luôn muốn về nhà, thậm chí còn muốn về càng nhanh càng tốt. Điều này cũng tạo ra một áp lực cực lớn đối với những người điều khiển và hộ tống được Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực phái đến để đưa Lục Tân về. Họ rút thời gian phi hành từ 4 ngày xuống còn 3 ngày, thời gian tiếp tế cũng từ 7 lần xuống còn có 4 lần. Nhưng khi về tới nơi thì Hục Tân lại không dám đi lên. Thế nhưng dù có nói thế nào thì nhà vẫn là nơi cần phải về. Ông theo suy nghĩ này, Lục Tân nhấc chân từ từ tiến vào nhà cũ. Thật ra thì hắn và tòa nhà cũ này cũng mới xa nhau không lâu, vì 3 ngày trước hắn và nó vẫn còn đang kể vai chiến đấu. Nhưng hình như tòa nhà cũ bị mình kéo tới hoang dã, vẫn có chút không giống với tòa nhà ở Thanh Cảng này. Lục Tân vừa mới bước vào thì đã cảm thấy sức mạnh tinh thần bắt đầu sao động. Trong hành lang dường như có một luồng sức mạnh tinh thần dày đặc, mật độ đè nén của không khí còn cao hơn ngoài gấp mấy lần. Trong những cánh cửa đang đóng lại, dường như đang có một đôi mắt đang nhìn vào hắn. Lục Tân hoàn toàn chẳng quan tâm đến vấn đề này, hắn chỉ đi tới thang lầu rồi từng bước leo lên trên. Trong lúc hắn lên lầu thì những đôi mắt thăm dò, thậm chí mang theo khát vọng giấu sau những cánh cửa cũng càng lúc càng nhiều. Kéo kẹt. Khi Lục Tân đi tới lầu 2 thì có một cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Trong hành lang đen ngòm dường như xuất hiện một gương mặt tái nhợt. Một luồng khí tức lạnh lẽo bắt lấy cánh tay của Lục Tân. Hắn im lặng nhìn xuống, chỉ thấy cánh tay của mình thế mà lại biến thành một xúc tu dính đầy máu tươi. Ở trong bóng đêm, nó nhẹ nhàng ngọ nguậy, tuy quái dị nhưng lại rất thoải mái. Hắn thở dài một hơi trầm thấp, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Loảng xoảng. Xèo. Đủ loại tạp âm bỗng nhiên vang lên, mấy cánh cửa cũng đung đưa kịch liệt. Có vô số cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mắt của Lục Tân, sau đó nhanh chóng bám vào người hắn. Khi có một cái bóng bám vào thì cơ thể của Lục Tân lại xuất hiện một sự thay đổi. Có khi trên mặt bỗng nhiên xuất hiện thêm một con mắt, tròng mắt nhanh chóng quét nhìn xung quanh. Có khi thì sau lưng bỗng nhiên mọc ra một gương mặt, nó giãy giụa, muốn nhai nát phần lưng áo của hắn. Để có thể ngắm nhìn thế giới này. Phần vai trái cũng u lên một cục, sau đó muốn mọc ra một cái đầu người. Cục mụn này cũng quá lớn rồi. Lục Tân vỗ vai trái của mình, ngăn cản hành động của nó, sau đó thấp giọng nói, các người đều trở về đi. Ta biết các ngươi từng thuộc về ta. Nhưng ta không muốn lại vượt qua giới hạn kia nữa, cứ như bây giờ đã làm tốt lắm rồi. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, ngay sau đó, một cơn gió âm lạnh xuất hiện rồi nhanh chóng quét ngang hành lang. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp. Tiếng đóng cửa phòng vang lên liên tiếp. Tất cả các căn phòng đều được mở ra, sau đó nặng nề đóng lại. Ngay cả những sự thay đổi trên người của Lục Tân cũng biến mất. Hắn tựa người vào tường, nghỉ ngơi một lúc rồi mới leo tiếp lên lầu 4. Khi đến trước căn nhà 401, Lục Tân đứng trong bóng tối, mò tìm chìa khóa một hồi rồi mới mở cửa nhà ra. Trong nhà vô cùng im lặng, không có một chút âm thanh nào. Lục Tân mở đèn lên, một luồng sáng u ám nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Nhưng lúc này cửa phòng bếp đóng chặt, trên cái ghế salon cũ nát không có ai ngồi, thậm chí ngay cả cái điện thoại ở cái bàn gần cửa sổ, nơi cái màn được kéo ra một nửa cũng biến mất không thấy. Không có bé gái ngồi trên ghế xem TV, không có người phụ nữ dựa vào tường gọi điện thoại, cũng không còn cái bóng trong phòng bếp. Lục Tân im lặng đi vào, bỏ cái túi lên ghế, trong phòng chỉ có mỗi cái tiếng cọt kẹt khi hắn dẫm lên cái sàn nhà cũ kỹ. Hắn từ từ ngồi xuống ghế salon, nhưng cũng không dựa ra sau. Đột nhiên, hắn cảm giác được một màn này vô cùng quen thuộc. Chương 1839, trống vắng lúc trước, khi xử lý xong chuyện ở trấn nhỏ Khai Tâm thì trong nhà cũng từng xuất hiện tình trạng trống rỗng thế này. Nhưng lần đó, chỉ là một trò đùa mà người nhà của hắn tạo ra. Còn hiện tại, cha ở bên ngoài đi tìm thứ thuộc về ông, còn em gái thì đi mãi chưa về. Cái nhà này, thật sự chỉ còn lại một mình hắn. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm một lần rồi, nên Lục Tân phát hiện tâm trạng của mình cũng không xuất hiện chập chờn gì quá lớn. Lần đó khi hắn về nhà, phát hiện trong nhà không có ai thì sẽ sợ hãi và hoang mang. Nhưng lần này thì khác, có lẽ vì đã biết trước được kết quả. Đồng thời tiếp nhận sự thật nên trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trống rỗng thì đã sao? Trống rỗng chính là trống rỗng, nó sẽ không vì sự không cam lòng của hắn mà thay đổi. Lại có ai sẽ tiếp nhận được sự thật khi chưa lần nào trải qua cảm giác khi trở về mà nhà chẳng có ai? Lục Tân thậm chí không có biểu hiện ra cảm xúc kịch liệt gì, hắn chỉ giấu đi phần cảm xúc thâm trầm và cô độc vào sâu trong nội tâm. Hắn im lặng ngồi trên ghế salon, ngay cả thuốc cũng không muốn hút. Hắn cứ ngồi yên như vậy, từ lúc sắc trời bên ngoài còn hửng hồng đến khi màn đêm kéo đến, đèn đường bên ngoài cũng dần dần sáng lên thì hắn mới thoáng xê dịch cơ thể. Đồng thời chậm rãi thổ ra một hơi. Thì ra lúc ở nhà một mình thì bụng cũng sẽ cảm thấy đói. Lục Tân lại kéo dài thêm hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, đi tới tủ lạnh lục ra một nhúm mì sợi. Sau đó hắn đi tới phòng bếp, rửa sạch nồi, đổ nước, bật bếp ga. Rồi im lặng tựa người vào tưởng đợi nước sôi. Một tô mì nấu nước sôi, sau đó lại moi được nửa túi cải bẹ từ trong tủ lạnh, cho vào, thế là xong bữa cơm. Lục Tân im lặng nhìn nồi mì, khi mì sắp nở tới thì không biết hắn nghĩ cái gì, lại bỏ thêm một quả trứng gà. Khi hắn bưng bát mì trở về bàn ăn thì trong nhà vẫn rất im lặng. Lục Tân chỉ cầm một đôi đũa, lại rót một ly nước đặt bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hơi nóng của tô mì bốc lên ngùn ngục, Lục Tân cầm đũa gắp một đũa mì. Nhưng rồi hắn lại bỏ nó xuống, chỉ chọn ra vài sợi rồi cho vào trong miệng. Mì nấu nước sôi vốn là chẳng có mùi vị gì, dù có để thêm một cây cải bẹ thì cũng chả khá khẩm hơn. Nhưng Lục Tân vẫn từ từ mà ăn nó. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn đảo qua cái ghế trống bên bàn. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng mơ hồ. Một cảm giác cô độc mãnh liệt bỗng chốc tràn vào lòng, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống. Cái nhà này mất rồi. Dù cha và em gái có trở về thì cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Gâu. Cũng vào lúc cảm giác cô độc bất thình lình ập tới thì dưới đáy bàn bỗng vang lên một tiếng sủa cẩn thận. Lục Tân ngơ ngác một chút, sau đó xoa xoa mắt rồi cúi đầu xuống bàn nhìn. Một con chó không da đang ngồi co quắp dưới bàn, nó đang cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, vừa hay đụng phải tầm mắt của Lục Tân. Không nghĩ tới nó lại dám ra. Lục Tân ngơ ngác một lát, quay đầu nhìn lại thì phát hiện trong phòng dường như xuất hiện thêm rất nhiều thứ. Có một nhúm tơ máu đeo mặt nạ đang bơi tung tăng trong phòng. Có một cái đồng hồ cát như người quay phim. Đang chậm rãi di chuyển tới tivi rồi vứt hình ảnh ra. Có vài sức mạnh tinh thần nhỏ yếu đang trốn ở góc tường, run bần bật đánh giá nhà mới. Cảm giác cô độc trong lòng của Lục Tân dường như đã bị tách ra. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng đũa gắp một miếng lòng trắng ném cho con chó không da. Dù trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, nhưng trong nhà náo nhiệt thế này, hắn còn yêu cầu điều chỉ nữa. Thổ ra một hơi thật sâu, Lục Tân cầm đũa, chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ bữa tối của chính mình. Nhưng cũng vào lúc nào, hắn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa thùng thùng. Lục Tân cảm thấy có chút nao nao. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ, kéo toàn bộ màn cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn. Cô mặc một cái váy xinh đẹp, đang bồng bềnh trong không trung phất tay với hắn. Búp bê. Lục Tân kinh ngạc, sau đó ý thức được người tới là người thật chứ không phải là tinh thần thể. Hắn vội vàng mở cửa sổ ra, sau đó nhìn thấy cô gái lấy chiếc hộp đang giấu sau lưng ra, rồi mỉm cười với hắn. Cô mang cơm tối tới. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực gửi bản sao tới. Bên ngoài thành phố Thanh Cảng. Trong một thời gian rất ngắn, viện nghiên cứu đã xây dựng thêm một mảng lớn kiến trúc và thực hành các biện pháp an ninh. Đồng thời tụ tập được một số lượng lớn sức lao động ở hoang dã và một số chú bác thím cô bán rau quả, vân vân. Vì vậy, nó đã dân tạo ra được một hình thái ban đầu của một viện nghiên cứu về việc dọn dẹp các nguồn ô nhiễm đặc thù giống như ở thành phố vệ tinh số 7. Và hiện tại, trong tòa nhà nằm ở giữa căn cứ, Trần Tinh đang cầm một xấp văn kiện gõ cửa văn phòng của giáo sư Bạch. Tô tiên sinh và tiến sĩ Mạc đầu đầy tóc cũng đã chờ sẵn ở trong phòng. Ngoài ra, trong phòng còn có vài cái màn hình, trong màn hình là bộ trưởng Thẩm và mấy vị tiên sinh khách của thành phòng bộ. Chương 1840, Tiên cơ viện nghiên cứu Nguyệt Thực đã sớm gọi điện báo, cho nên toàn bộ Thanh Cảng đều rất xem trọng số tài liệu sắp được gửi đến này. Vì căn cứ nghiên cứu này của Thanh Cảng quả thật có sức ảnh hưởng quá lớn đối với hiện tại. Không nói tới việc số tiền đầu tư nghiên cứu nhận được, chỉ tính riêng các đoàn đội nghiên cứu được hấp dẫn tới thôi thì cũng đã đạt tới một quy mô kinh người. Hiện tại, vì thời gian còn thiếu, cho nên bí mật hạch tâm được khai quật từ cung điện tinh thần của người cầm kiếm không được nhiều. Nhưng mỗi một người nghiên cứu chuyên nghiệp đều đã nhìn thấy được tiềm năng to lớn của hạng mục nghiên cứu này. Một tòa cung điện tinh thần có cấp độ trung cực có thể tùy ý để cho người vào nghiên cứu, chẳng thua kém gì độ trân quý khi một quốc gia nào đó ở tiền văn minh đột nhiên nhận được một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Nếu muốn nghiên cứu những kỹ thuật tiên tiến này một cách không mục đích thì quả thật rất có. Nhưng nếu thực hiện phân tích và thí nghiệm ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến từ những mô hình và thành phần thực tế thì hoàn toàn khác biệt. Một bên thì giống như một đứa trẻ đang tập tễnh học đi, còn bên khác thì giống như là đang ngồi trên hỏa tiễn. Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh Cảng đã bộc phát một sức ảnh hưởng vô cùng đáng sợ. Sức mạnh ở hai phương diện cứng và mềm đều đang tăng lên một cách nhanh chóng, thậm chí tốc độ tăng trưởng nhanh đến nỗi làm cho Thanh Cảng mơ hồ cảm thấy có chút thiếu tự tin. Dù sao thì quy mô và sức ảnh hưởng của căn cứ nghiên cứu này có liên quan trực tiếp đến việc chiếm trước tiên cơ của Thanh Cảng. Liên minh 12 cao thành, vùng đất hỗn loạn, giáo hội khoa học và công nghệ phía Nam đều là đối thủ của nhau, đồng thời cũng chính là chúa tể của mảnh đất rộng lớn này. Hiện tại, mọi người đều đang chờ thế cục và sự thay đổi của cấp độ tinh thần trở nên ổn định lại. Trước lúc đó, điều quan trọng nhất chính là phải tích lũy lực lượng từ khắp mọi nơi. Và Thanh Cảng chính là người đi đầu ở phương diện này. Từ khoảnh khắc kế hoạch thiên quốc thành công thì Thanh Cảng đã phát triển theo một hình thức bay vọt. Nhất là khi căn cứ nghiên cứu này được thành lập, càng khiến cho Thanh Cảng có được một ưu thế tuyệt đối về nền tảng. Và đây, chính là tiên cơ. Mà phần tiên cơ này có thể nói là Thanh Cảng đã giành lấy từ tay của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, và cũng đang khiêu chiến địa vị bá chủ của Viện Nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực không phải là Viện Nghiên cứu của quốc gia. Họ cũng đã thanh minh nhiều lần về việc này. Nhưng trước khi Thanh Cảng làm những việc này thì cũng khó tránh khỏi việc lo lắng Viện Nghiên cứu sẽ có ý kiến không hay. Chỉ có điều, Thanh Cảng và những thế lực đang ngồi uống trà đợi xem trò hay không nghĩ tới, đó chính là khi đối diện với sự phát triển thần tốc của Thanh Cảng, Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực không những không gay gắt mà còn tỏ một thái độ vô cùng dễ dãi. Thậm chí ngay cả những đoàn đội nghiên cứu từ bên đó tới cũng thành thật chú tâm vào nghiên cứu, ngay cả tiền vào cổng một đồng cũng không thiếu. Thái độ khoan dung này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng chỉ có Thanh Cảng hiểu rõ, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ví dụ như sự khoan dung và phối hợp ngoài dự đoán của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực đối với vấn đề của căn cứ nghiên cứu. Nhưng trong bí mật, họ lại muốn đưa Đan Binh đi, nói là muốn tiến hành điều tra cái gì đó. Thanh Cảng không biết họ điều tra cái gì, nhưng vì hiệp nghị, họ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ Đan Binh đã về, nhưng cảm xúc lại rất tệ, tạm thời không muốn giao lưu với họ. Thế là họ chỉ có thể từ những việc nhỏ không đáng kể để suy đoán rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, Đan Binh trở về thành công, trạng thái hình như cũng rất ổn định, điều này nói rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ không tệ cho lắm. Tiếp theo, tòa nhà cũ từng biến mất một khoảng thời gian, nói rõ trong quá trình làm nhiệm vụ, họ từng nảy sinh xung đột với thứ gì đó, hơn nữa còn rất kịch liệt. Kịch liệt đến mức Đan Binh phải triệu hoán nhà cũ qua đó để giải quyết. Như vậy, đối thủ của họ là ai? Kết quả cuối cùng như thế nào? Những vấn đề này gần như muốn bức điên người của Đặc Thanh Bộ Thanh Cảng, nhưng họ lại không thể đến hỏi Lục Tân. Cũng may Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực gọi điện tới. Nói là nhiệm vụ điều tra đã thành công. Hơn nữa họ còn muốn gửi bản sao tài liệu chi tiết của lần điều tra này qua cho Thanh Cảng. Đống tài liệu mà Trần Tinh đang ôm trong ngực lúc này chính là bản sao đó. Giáo sư Bạch đứng dậy, cầm lấy đống tài liệu trong tay Trần Tinh, mổ bao bì, sau đó nhanh chóng lật xem mấy lần. Sắc mặt của ông dần dần trở nên ngưng trọng. Người xung quanh lập tức cảm thấy lo lắng, ngay cả bộ trưởng Thẩm trong TV cũng vô thức duỗi đầu, muốn nhìn nội dung trong tài liệu. Nhưng khi giáo sư Bạch xem xong thì nhanh chóng khép nó lại. Vẻ mặt của ông không có vẻ gì là vui sướng hoặc lo lắng. Trái lại có chút mê mang.